Trịnh Xá vội vàng nhìn lại hổ hồn đao trong tay, mũi tên đó không ngờ đã bắn thủng đao mang của hổ hồn, tiếp đó bắn trúng vòng đao mang bảo vệ quanh người hắn. Hai tầng đao mang bảo vệ mới có thể chặn mũi tên lại, trong đó một tầng còn bị phá nát, uy lực của bạo liệt tiễn không khỏi hơi quá khủng bố. Cũng may chỉ là bạo liệt tiễn hai mũi, nếu là ba mũi tên thì... Những người biết sử dụng bạo liệt tiễn ba mũi trước mắt chỉ có một mình Trương Hằng, nếu tính thêm cả các nhân vật trong phim thì cũng thêm mũi Lét Ôn A Sờ mà thôi. Trịnh Xá cũng không lo lắng vấn đề này lắm, chuyện hắn lo chính là Bơ Om Ơ bị thương chí mạng phía sau, cùng cả hai người gần như không sức chiến đấu nữa. Cùng lúc Trịnh Xá ngăn cản một tiễn này, đám ơ ác hai xung quanh cũng đều cùng xông lên. Lũ ơ ác hai này hoàn toàn giống đám bị Trịnh Xá giết lúc trước, đều có thân hình vô cùng cường tráng cùng đấu khí thô sơ, vì thế nhất thời chiến đấu giữa hắn và ơ ác hai có vẻ rất phiền toái. Tình huống một đao vung ra chém chết mấy chục quái vật không thể tại hiện, mà hơn trăm ơ ác hai ở bên ngoài không thể tấn công tới chỗ Trịnh Xá liền đổi hướng lao về phía người Hobbit Mezi. Mẹ nó, đấu khí này rút cuộc là cái quái gì, không ngờ lại có thể ngăn cản được đao mang. Trịnh Xá gấp đến độ hét ầm lên, trong lòng cũng hạ quyết tâm, chờ khi bộ phim Lord of the Rings này kết thúc, trở về phải thăng cấp cho hổ hồn đao. Nếu không chỉ dựa vào uy lực của đao mang này đã dần dần không làm nên trò chống gì trong thế giới kinh dị rồi. Bơ Om Ơ bị bạo liệt tiễn trực tiếp xuyên qua ngực, chỗ lồng ngực hắn xuất hiện một lỗ hổng to bằng miệng bát nhỏ, nhưng gã này đúng là một người đàn ông. Khi đám ơ ác hai xông tới lần nữa, hắn vậy mà lại run rẩy đứng dậy. Khi một tên ơ ác hai vung đao chém vào đầu hắn, trên người hắn không ngờ lại bừng lên quang mang đấu khí so với lúc trước còn mãnh liệt hơn. Trước khi đại đao của ơ ác hai chém tới, trọng kiếm trong tay hắn đã xẻ đôi tên ơ ác hai thành hai mảnh. Chạy đi, mang theo người Hobbit chạy đi. Bơ Om Ơ gầm lên, hắn vừa nói vừa phun máu tươi. Ada chỉ kịp dán tam thanh đạo phù lên lưng hắn, tiếp đó hắn hét lớn xông vào giữa đám ơ ác hai. Còn Ada đùi đã bị bắn gãy nên nàng chỉ có thể nhìn Mezi nói, chạy mau, đừng để bọn chúng bắt được cậu. Nói đoạn lại triệu hồi một đàn ong độc, chỉ là hiệu quả thế nào trong lòng nàng cũng đã rõ ràng. Thế công mạnh mẽ của Bơ Om Ơ giống như hồi quang phản chiếu không thể duy trì được lâu. Tên ơ ác hai đội trưởng vốn đang dương cung chuẩn bị nhắm vào Trịnh Xá. Dù sao thì sức công kích của Trịnh Xá sự quá kinh người. Trong thời gian ngắn ngủi dưới chân hắn đã bày đầy thi thể tan nát của hơn trăm ơ ác hai. Nhưng ở bên kia đám ơ ác hai đã sắp bắt được người Hobbit, chỉ có Bơ Om Ơ đột nhiên biến mạnh chắn tại đó nên tên ơ ác hai đội trưởng do dự một thoáng rồi lại lấy hai mũi tên nhắm về phía Bơ Om Ơ. Biểu hiện của Bơ Om Ơ lúc này thật sự vô cùng bi tráng. Hắn vừa hét lớn, miệng vừa không ngừng thổ máu. Do lực hồi phục của tam thanh đạo phù khiến việc chảy máu các loại hơi giảm xuống nên nhất thời không biết có bao nhiêu ơ ác hai chết dưới kiếm của hắn. Đúng lúc Bơ Om Ơ đang định tiếp tục tấn công thì một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, đâm thẳng vào ngực phải, đẩy hắn bắn ra xa hơn 10 mét, trực tiếp găm thẳng vào một thân cây lớn. Bơ Om Ơ, Mezi vốn đã chạy được một đoạn, nhưng khi thấy thảm trạng của Bơ Om Ơ, hắn liền không nhịn được kêu lên đau đớn, không ngờ lại bùng lên dũng khí rút đoạn kiếm lao về phía ơ ác hai. Chỉ là tố chất thân thể của hắn sao có thể làm gì được bọn chung. Chỉ vừa giao thủ hắn đã bị một tên ơ ác hai tóm lấy vác lên vai, tiếp đó một đàn ơ ác hai đi theo tên đó từ từ rời xa. Trên chiến trường chỉ còn khoảng 200 tên ơ ác hai đang quấn lấy Trịnh Xá, dưới mặt đất sớm đã bày đầy thi thể. Trịnh Xá vốn đang chuyên tâm chém giết ơ ác hai nhưng bỗng choang một tiếng, đao mang bảo vệ quanh người hắn bỗng vỡ tan, một mũi tên từ chỗ vỡ bắn trúng vai trái hắn. Cũng mau lúc này hắn đang vận hành nội lực, mũi tên sau khi bắn thủng đao mang uy lực liền giảm mạnh nên chỉ bắn trúng cơ thịt, tiếp theo liền kẹt lại đó. Trịnh Xá hoảng sợ vội vàng nhìn lại, quả nhiên trông thấy tên ơ ác hai đội trưởng đang đưa cung nhắm vào hắn. Một tiễn vừa rồi rõ ràng là sử dụng bạo liệt tiễn, tên bắn bình thường sao có thể xuyên qua vòng đao mang bảo vệ của hắn được. Hơn nữa nhìn động tác của tên ơ ác hai rõ ràng là lại muốn sử dụng một lần bạo liệt tiễn nữa. Khốn kiếp, lão hổ không ra oai ngươi liền coi ta là con mèo bệnh. Trịnh Xá thoáng thấy bơ om ơ bị găm lên thân cây, Ada ở bên kia cũng bị ơ ác hai vác lên vai, Mezi ở phía xa đã từ từ biến mất. Trong lòng hắn lập tức bùng lên một luồng nộ hỏa, đặc biệt là khi thấy tên đội trưởng ơ ác hai đứng một bên bắn tên, trong nộ hỏa lại tăng thêm vài phần tà hỏa. Trịnh Xá kéo dây cương thúc khô lâu chiến mã chạy về phía một cây đại thụ. Tiếp đó khi khô lâu chiến mã nhảy lên cành cây, Trịnh Xá bỗng vọt lên khỏi yên ngựa, tiếp đó đạp vào cành vây lao xuống. Phía dưới lập tức có mấy thanh đại đao chém về phía hắn. Sức mạnh của đám ơ ác hai quả thật lớn hơn người bình thường rất nhiều, nhưng phương diện tốc độ thì hơi kém hơn một chút. Càng không nói tới Trịnh Xá lúc này đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, chỉ thấy hắn lửa giữa khe vũ khí vung chân đạp nát đầu một tên ơ ác hai, tiếp đó mượn lực bay lên giữa không trung. Bạo liệt tiễn trong tay tên ơ ác hai đội trưởng lại một lần nữa bắn ra, Trịnh Xá chỉ thấy hai mũi tên nối nhau bắn ra. Đúng trong tích tắc ấy hắn vụt tiến vào trạng thái hủy diệt trong nháy mắt, bởi vì một khi hiệu quả phát nổ xảy ra, tốc độ cùng sức mạnh mũi tên lập tức vượt xa đạn bắn. Hắn muốn tránh cũng tuyệt đối không tránh nổi nên chỉ có thể thừa dịp trạng thái phát nổ còn chưa diễn ra, tiếp vào trạng thái hủy diệt trong nháy mắt, sử dụng nguyệt bộ, cứng rắn thay đổi phương hướng giữa không trung. Quả nhiên, sau khi hiệu quả phát nổ phát sinh, một mũi tên mắt thường không theo kịp bắn sạt qua cách hắn mấy mét. Tiếp đó bắn trúng một cành cây lớn, chát một tiếng phá thành một lỗ hổng, uy lực của bạo liệt tiễn lập tức được thể hiện rõ ràng. Trịnh Xá cũng không chần chừ, vừa hạ xuống đất lập tức sử dụng thế, cơ thể lóe lên một cái đã tới cạnh tên ơ ác hai đội trưởng. Trước khi hắn kịp bỏ cung lấy đao, Trịnh Xá đã tóm lấy một chân một tay hắn. Tiếp đó trong tiếng hét, Trịnh Xá dùng tay không xé toạc tên ơ ác hai thành hai đoạn, máu tươi đầm đìa cùng nội tạng ập xuống người. Mà tên ơ ác hai đó còn chưa chết hắn. Trong tiếng gào thảm của hắn, Trịnh Xá đưa chân đạp vào thân trên, triệt để lấy mạng tên ơ ác hai biết sử dụng bạo liệt tiễn này. Mặt khác đám ơ ác hai xung quanh vốn còn muốn lao về phía Trịnh Xá chém giết, nhưng không đợi bọn chúng tiến đến, Trịnh Xá đã hét lớn một tiếng xông tới. Lần này hắn không sử dụng đao mang hộ thể mà toàn lực phát huy trạng thái bạo tạc, nhất thời trên chiến trường máu thịt tơi bời. Khi những thành viên còn lại chạy tới, trên mặt đất đã đầy thi thể tan nát, Trịnh Xá thì giống như một ma thần đứng đó, toàn thân tràn ngập huyết khí khiến người khác căn bản không dám tới gần hắn. Mấy người dơ gôn nhìn thấy bộ dạng này của Trịnh Xá cũng có chút sững sờ, mặc dù lúc trước bọn họ cũng biết Trịnh Xá rất mạnh, nhưng Trịnh Xá mạnh thế nào cũng vẫn khiến người ta có cảm giác thân thiện, không hề có cảm giác phảng phất như đang đối mặt với một ác ma lúc này. Đến khi Trịnh Xá thu hồi khí tức giết chóc lại, bọn họ mới định thần lại quan sát chiến trường, đặc biệt là khi thấy bơ om ơ bị găm lên thân cây, mấy người dơ gôn lập tức kêu lớn chạy tới. Trịnh Xá nhìn mấy người dơ gôn chạy về phái bơ om ơ, hắn quay sang Di Chớt nói, Ada đội các ngươi bị ơ ác hai bắt đi, chúng đi về hướng này, ngươi mau đuổi theo, ta muốn xem có thể cứu được bơ om ơ không. Với dược phẩm đội chúng ta hoán đổi cộng thêm y thuật của Trình Khiếu, nói không chừng vẫn có khả năng rất lớn. Trịnh Xá hơi ngẩn người sau đó xách bố chạy về hướng kia, nhìn bộ dạng hắn thật sự nôn nóng không chịu nổi. Trịnh Xá cũng không nhìn lại, thông qua tâm linh tỏa liên nói với Chiêm Lam, tình hình chỗ ngươi có ổn không? Có bao nhiêu ơ ác hai kéo tới? Chiêm Lam vội vàng đáp, vẫn ổn, sức tấn công của Trương Hằng và Sở Hiên rất mạnh. Đúng rồi. Nở Âu chạy theo hướng Ada, hắn thuộc loại đội trưởng trí tuệ sẽ không có vấn đề gì chứ. Trịnh Xá ngẫm nghĩ một chút rồi nói, kệ hắn đi, nếu hắn đã tự đuổi theo thì nhất định sẽ có chuẩn bị. Sở Hiên, kịch bản phát triển đến bước ngoặt rồi, nhân vật trong phim chia làm ba hướng, tương lai cần sắp xếp gì ngươi tốt nhất là mau quyết định đi, ta cần nói chuyện với Trình Khiếu. Đúng thế. Cấp cứu kịp thời có thể cứu được hắn nhưng trong tay ta hiện tại thiếu một số dụng cụ phẫu thuật quan trọng. Trình Khiếu khẽ nói với những người còn lại. Phía sau Trình Khiếu là một bức tượng người đóng băng. Đó là trạng thái sau khi uống băng ngưng đan. Chỉ cần uống loại thuốc này vào vết thương chí mệnh trước khi lành lại sẽ luôn đóng băng. Trừ phi đem giải đông nếu không người đó sẽ không chết. Trình Khiếu chỉ vào bức tượng người đóng băng nói đơn giản là giống như Garnier đã xác nhận. Trạng thái đóng băng này là một loại năng lượng thuộc tính băng, chỉ cần Trịnh Xá truyền nội lực hoặc ai đó trong các ngươi truyền đấu khí vào là có thể giải đông. Nhưng để bảo vệ tính mạng, chỉ có thể cẩn thận làm tan chỗ vết thương, các phần còn lại vẫn phải để đóng băng. Hiện tại xem thương thế của hắn, hai lá phổi là chỗ bị thương nghiêm trọng nhất, tiếp theo là động mạch chủ ở tim. Mặc dù vẫn còn may trái tim chưa bị thương, nhưng động mạch chủ bị đứt cũng là vết thương chí mạng. Mặc dù ta có mang theo phế nang điện tử cùng mạch máu sinh học, nhưng mà cái gì? Tâm trạng Dơ Gôn đã cực kỳ kích động, vốn hắn đã nghĩ bơ om ơ chắc chắn phải chết, không ngờ Trịnh Xá lại nói vẫn còn hy vọng cứu được, nên nhất thời hắn không nhịn được tóm lấy áo Trình Khiếu. Trình Khiếu rất bất đắc dĩ khoát tay nói, thật sự các công cụ y tế cơ bản ta đều mang theo, phế nang điện tử dùng điện sinh vật bổ sung năng lượng có thể làm việc an toàn trên 100 năm, mạch máu sinh học về cấu tạo gần như tương tự với mạch máu trong cơ thể người nên khi ghép rất dễ dàng đồng hóa, nhưng có một thứ không thể mang theo với số lượng lớn, thứ đó rất dễ quá hạn, đấy là máu. Hắn mất máu cực kỳ nghiêm trọng, khi phẫu thuật càng tốn thêm nhiều máu. Hơn nữa để tránh xuất hiện hiện tượng thải loại, ta còn phải sử dụng biện pháp thay máu cho hắn. Việc này cần tiêu hao một lượng lớn máu tươi, không có máu tươi bổ sung căn bản không thể làm phẫu thuật cho hắn. Cho dù có giải phẫu thì hắn cũng chắc chắn không sống nổi. Máu! Ghim Ly lập tức kêu lên, cần máu tươi thì cứ lấy của ta. Trong người ta toàn là máu, dù ngươi lấy bao nhiêu ta cũng không nhíu mày đâu. Trịnh Xá lúc này mới lớn tiếng nói, tất cả bình tĩnh lại đi. Dơ Gôn, chúng ta đều là chiến hữu cùng kề vai chiến đấu, đương nhiên sẽ không để đồng đội cứ thế mà chết đi. Hiệu quả của băng ngưng đan rất dài, chúng ta thật sự không cần phải vội vàng làm phẫu thuật cho hắn ngay bây giờ. Ý ta là chúng ta sẽ tới Dâu Ơn, ở đó có hoàn cảnh an toàn cùng phòng ốc sạch sẽ, lúc đó sẽ làm phẫu thuật cho hắn. Hơn nữa vấn đề máu các ngươi cũng không hiểu, máu của người này khác máu của người khác, chúng ta cần có nhiều người tự nguyện hiến máu, sau đó tìm ra người có nhóm máu giống với bơ om ơ mới có thể lấy máu được, vì thế hiện tại các ngươi không cần kích động như vậy. Dơ Gôn hít sâu một hơi, bấy giờ mới gật đầu nói, xin lỗi, vừa rồi ta đã quá kích động. Hắn là dũng sĩ chân chính, vì người dân của Gondo, vì tự do của Gondo mà chiến đấu. Bọn họ đều ở thành phố trắng Minas Tirith chờ hắn. Nhưng hắn rất có thể sẽ không trở về được nữa. Sẽ không. Trịnh Xá vỗ mạnh vai Dơ Gôn nói. Sẽ không. Hắn nhất định sẽ sống sót. Chúng ta sẽ đều sống sót. Mặc dù nói như vậy nhưng khi các nhân vật trong phim nhìn thấy bơ om ơ biến thành một bức tượng băng, vẻ mặt họ vẫn không thể thoải mái được. Cùng lúc đó, theo tin tức quét hình Chiêm Lam truyền tới, trước khi Sở Hiên sắp xếp cho mọi người, Bắc Băng Châu đội đã đi theo Lâu Đâu cùng Sam, 5 người tiếp tục đi về hướng Mordor, người của Nam Viêm Châu đội do Ada bị bắt nên cũng đi trước một bước đuổi theo Ơ Ác Hai. Đến lúc này Trịnh Xá mới phát hiện trên chiến trường đã không còn thấy bóng dáng cuồng chiến sĩ Di Chớt đâu nữa. Trịnh Xá nhìn chiến trường hoang tàn xung quanh, hắn khẽ hỏi Sở Hiên đứng bên cạnh, bây giờ thì sao? Chúng ta nên làm thế nào? Bọn họ đã tự lựa chọn phương hướng mình muốn đi rồi. Sở Hiên gật đầu đáp, đúng thế, theo lựa chọn của bọn họ, hai đội này đều có khả năng đã quyết định như vậy từ sớm. Một là Bắc Băng Châu đội số lượng thành viên ít nhất nhưng thực lực đội trưởng lại cực kỳ mạnh, lựa chọn đường của Lâu Đâu đối với họ là có lợi nhất. Con đường này theo trong phim là nhân số ít nhất nhưng cũng gặp ít nguy hiểm nhất. Tính toán của Garnier có thể là muốn trên đường đi giết nhiều quái vật, kiếm nhiều điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình một chút. Lựa chọn của Nam Viêm Châu đội cũng rất phù hợp với điều kiện của họ. So ra thì Nam Viêm Châu đội là phe có thực lực yếu nhất trong 3 đội chúng ta, vì thế bọn họ lựa chọn đường của Meji và Pippin trong phim. Con đường này cơ bản hữu kinh vô hiểm, hơn nữa còn qua lại giữa nhiều thế lực, ví dụ như người En, kỵ binh Dâu Ơn, Gondo. Với trí tuệ của Nở Âu chắc chắn sẽ lựa chọn con đường này, hắn hy vọng có thể đạt được thế trong thế giới này. Cuối cùng là con đường của chúng ta. Sở Hiên thì thào nói, chúng ta là phe thực lực mạnh nhất trong 3 đội, kể kể cả không có hai cường viện bất ngờ Nemesis cùng Hạo Thiên thì thực lực của chúng ta cũng đã rất cường đại. Chính vì thế chúng ta cần đối mặt trực tiếp tranh đấu trên chiến trường. Về phương diện này ta có một ý tưởng rất thú vị. Lại ý tưởng rất thú vị. Thật là mâu thuẫn. Không biết là đang mong chờ được nghe câu này hay là không mong đây. Trịnh Xá bất đắc dĩ nói. Nói cho ta biết đi. Ngươi cảm thấy có chuyện gì rất thú vị. Sở Hiên khoát tay nói. Đương nhiên là không thể dễ dàng nói cho ngươi biết như vậy được. Chờ đến khi thời cơ chín muồi đã. Hơn nữa ta cũng muốn kiểm chứng một chút. Nếu như có thể chúng ta sẽ rất thoải mái vượt qua mấy trường đại chiến với Mordor. Trong lúc hai ngươi nói chuyện, Trình Khiếu đã giúp mọi băng bó sơ qua. Trương Hằng cùng Lecon Asa thu dọn chiến trường. Lúc này các nhân vật trong phim cũng đã biết hai người Hobbit lâu đâu. Sam đã rời đi. Ba người Bắc Băng Châu đội cũng đi theo bọn họ. Còn hai người bị ở ác hai bắt đi. Khi Zergon nghe nói trong hai người có một cô gái, hắn liền lập tức quyết định phải đi cứu hai người đó ra rồi nói sau. Ơ ác hai và ô cờ mặc dù không phải cùng một loại sinh vật nhưng bọn chúng đều là những kẻ cực kỳ háo sắc cùng dâm ngược vô độ. Phụ nữ lọt vào tay chúng sẽ cực kỳ thê thảm. Vì thế chúng ta nhất định phải cứu hai người họ ra trước khi bọn chúng dừng lại hoặc trở về đến Ingadr. Zergon kiên quyết nói. Dưới yêu cầu cứng rắn của Zergon, mọi người chỉ tùy tiện ăn một chút thức ăn của người eo. Tiếp đó ba nhân vật trong phim cùng mọi người đồng loạt đuổi theo dấu vết của ơ ác hai. Do bơ om ơ lúc này đã đóng băng nên Trịnh Xá chỉ có thể xuống ngựa, buộc bức tượng băng lên lưng khô lâu chiến mã, còn hắn thì nắm cương cùng đi bộ với mọi người. Cứ như vậy, sau khi ba đội tách ra, Trung Châu đuổi theo ba nhân vật trong phim truy đuổi theo đám ơ ác hai. Dọc đường đi tất cả đều nhìn thấy thi thể ơ ác hai nằm rải rác, cứ từng nhóm hơn 10 tên chết một chỗ. Xem thi thể bọn chúng hình như bị một món vũ khí rất lớn trực tiếp đập thành mảnh vụn. Đây là sức mạnh khủng bố của cuồng chiến sĩ. Theo dấu vết những thi thể này, mọi người không ngừng tiến về phía trước. Thời gian đã trôi qua được mấy ngày. Đã được chưa? Ngươi là tên biến thái. Khốn kiếp, ta không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi tránh con mẹ nó xa ta ra. Một thanh niên tóc đen đạp trên phi kiếm đang chửi bới ầm ĩ rất là mất hình tượng. Toàn thân hắn đầy mảnh vải rách, giống như bị một con dao găm hoặc một món vũ khí sắc bén gây ra. Đầu tóc cũng rối tinh rối mù, trên mặt có mấy vết thương nhỏ, nhìn bộ dạng thật sự rất chật vật. Trên một ngọn cây dưới chân hắn có một thanh niên tóc dài đang đứng. Quần áo trên người thanh niên tóc dài này nhìn qua có vẻ khá hơn một chút nhưng cũng đầy vết kiếm, vết cháy trên mặt và tóc rất rõ ràng, có thể thấy hắn cũng đã phải chịu chút khổ sở. Thanh niên tóc dài mỉm cười nói, việc này không được đâu, bây giờ mới là lúc câu chuyện bắt đầu, cứ để ngươi đuổi theo bọn chúng như vậy thì câu chuyện là sao tiếp tục được chứ? Nghe lời ta đi, làm một đứa bé ngoan nào, xem bọn chúng dùng tình cảm và nhiệt huyết. Dùng hy sinh và dũng khí kết thành một quả táo chín mọng, ngươi không cảm thấy cảnh tượng đó mỹ lệ đến mức khiến người ta muốn đưa tay bóp nát bọn chúng ra sao? Ví dụ như khi bọn họ thiết lập tình cảm rất sâu đậm, mắt thấy sắp từ Mordor trở lại chủ thần không gian, đến lúc đó giết xạ. Sắc mặt thanh niên tóc đen đầy vẻ kinh tởm, hắn gào lên, mẹ nó, chịu chú ý không? Ngươi là tên thần kinh, đừng nghĩ ai cũng thần kinh giống ngươi. Ta không tởm lợm đến mức ấy. Hơn nữa tiểu đội thiên thần bọn ta không phải như đám tiểu đội ác ma. Bọn ta không muốn đuổi tận sát tuyệt với các tiểu đội khác. Ta chỉ muốn tới xác nhận một lượt thành viên của ba đội kia thôi. Ngươi con mẹ nó tưởng lão tử sợ ngươi sao? Cho dù đấu với tôn của ngươi ta cũng không thua. Nếu như phải đánh. Triệu Chu ế không mỉm cười. Gật đầu nói. Dù sao bây giờ cũng chưa phải lúc thu hoạch. Vậy cùng ngươi đánh một trận giải sầu cũng không tệ. Tu chân à, hơn nữa còn mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba. Xem ra có vẻ rất lợi hại đấy. Thế nào, đánh thử với ta một trận không? Dứt lời, hắn vung tay lên, một đạo hàn tinh lóe lên. Bên người thanh niên tóc đen lập tức bừng lên một đám kim quanh. Nhưng trên mặt hắn vẫn xuất hiện một vết máu nhỏ, mặc dù không sâu nhưng cực kỳ rõ ràng. Thanh niên tóc đen lập tức nổi giận, hắn gào lên. Khốn kiếp, lão tử không trêu vào ngươi,